Chiến thần biến, chương 635, thân tộc an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, Đinh Tiết Ninh nhẹ nói. Năm trước thời điểm, ta trở về quá một lần. Bởi vì ngươi nguyên nhân, Hoàng Kim gia tộc hoàn hảo. Nhưng ca ca của ta, hắn mất tích, ta vận dụng rất lớn nhân lực vật lực. Cũng không có thể tìm tới hắn. Ta thậm chí vận dụng chí tôn tu vi, truyền âm cả ngũ vực thế giới. Nhưng như cũ không có thể nhìn thấy hắn. Nhìn thần sắc có chút ảm nhiên Đinh Tuyết Ninh. Đằng Phi an ủi. Đinh Lãnh huynh không có việc gì. Có lẽ, hắn là trốn ở địa phương nào bế quan tu luyện. Đinh Tuyết Ninh có chút khổ sở lắc đầu. Nàng biết ca ca lòng tự ái rất mạnh. Cũng rất cố chấp. Chỉ cần hắn còn sống. Tựu không khả năng chưa nghe nói qua Đằng Phi hôm nay uy danh. Những thứ kia ngũ vực các đại nhà giàu có tuổi trẻ tuấn ngạn. Lựa chọn đi theo Đằng Phi. Hôm nay cũng vật lộn đỏ sức ra khỏi một tựa như gấm tiền chính. Những người đó, người so với hắn Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh kém. Nhưng lời này Đinh Tiết Ninh không có biện pháp nói ra. Dù sao đó là ca ca của nàng. Có lẽ sao, hắn muốn thế nào, sẽ theo hắn tốt lắm. Đinh Tuyết Ninh thở dài, sâu kín nói, về phần nói gia tộc, bọn họ đến là tỏ vẻ muốn đi vào vĩnh hằng chi địa đắc ý nguyện. Nhưng ta rất rõ ràng nói cho bọn họ, ở viễn trinh vĩnh hằng thời điểm, Hoàng Kim gia tộc không có xảy ra bất kỳ lực, ta cũng vậy không có xảy ra cái gì lực. Về phần nói có thể hay không để cho bọn họ tới đến vĩnh hằng chi địa. Hay là muốn phu quân ngươi nói coi là. Đằng Phi trước là có chút lơ đễnh. Cảm thấy đây bất quá là Đinh Tuyết Ninh một câu nói vấn đề. Hôm nay vĩnh hằng chi địa. Còn có ai dám ngỗ nghịch mình nữ nhân bên cạnh. Bất quá nghe phía sau. Đằng Phi hiểu Đinh Tuyết Ninh tâm tư. Nàng đây là đang cho thấy. Nàng một lòng. Tất cả đều ở trên người mình a, hơn nữa Hoàng Kim gia tộc quá yếu. Đúng là không có ở viễn trinh vĩnh hằng thượng xảy ra lực. Nếu là Đằng Phi không lên tiếng, bọn họ trực tiếp tiến vào vĩnh hằng chi địa, sợ rằng sẽ phải chịu ngũ vực chung những gia tộc khác chèn ép. Cho dù nhìn ở Đằng Phi trên mặt mũi không có ở đây mặt ngoài làm cái gì. Nhưng sau lưng, thật khó mà nói. Muốn bọn họ tiến vào 99 thành. Ngươi xem coi thế nào. Đằng Phi không có hỏi nhiều cái gì. Mà là trực tiếp nhìn Đinh Tuyết Ninh nói. 99 thành mặc dù bị hủy. Nhưng ta tin tưởng. Hiểu Phong nhất định có thể một lần nữa khôi phục 99 thành vinh quang. Nơi đó linh khí cũng không có giảm bớt. Hơn nữa phía trên gia tộc cũng không nhiều. Ta tin tưởng. Hiểu Phong nhất định sẽ rất hoan nghênh Hoàng Kim gia tộc đến. Đinh Tuyết Ninh ánh mắt sáng lên. Khẽ mỉm cười. Nói. Hết thảy toàn bộ nghe phu quân an bài. Đằng Phi ánh mắt. Vừa rơi vào Lục Tử Lăng trên người. Xuất trần thoát tục Lục Tử Lăng lời nói như cũ không nhiều lắm. Nhưng nàng một thân tu vi. Cũng là để cho Đằng Phi sợ hết hồn. Bất chi bất giác. Lục Tử Lăng một thân thực lực, đã đạt đến chí tôn đỉnh điểm giới hạn. Đây không phải là tuyệt đỉnh chí tôn, mà là thật chỉ kém chút nào, liền có thể vào đến thiên vương cảnh giới. Này, Tử Lăng, ngươi được cái gì kỳ ngộ rồi? Đằng Phi kinh ngạc hỏi. Cái gì kỳ ngộ? Tiểu tử ngươi không biết quan tâm thê tử của mình. 3 năm này, ngươi đang bế quan, nàng giống như trước theo ngươi 3 năm. Vẫn tĩnh tọa ở bên cạnh ngươi. Có điều đột phá cũng là bình thường chuyện tình. Nói chuyện là không là Đằng Phi lão nương Cơ Tử Vân, mà là lão gia tử Đằng Văn Hiên. Ở Đằng Văn Hiên xem ra, cái này năm đó thay đổi Đằng Phi vận mệnh nữ nhân, mới là Đằng Phi hoàn toàn xứng đáng chính phòng thê tử. Đằng Phi có chút áy náy cười cười, cùng Lục Tử Lăng tinh khiết mâu quang chống lại. Nhưng ngay sau đó thoải mái, giữa hai người, thật đã đến cái loại này không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt trình độ. Ta không có tim không có phổi đây, Thực lực tăng lên tự nhiên có thể tựu nhanh một chút. Lục Tử Lăng hơi tự giễu nói một câu. Mộ Dung Phương Phỉ ở một bên khẽ cười nói. Tỷ tỷ đích thiên phú. Tốt làm cho người ta ngắm nghía. Muội muội cũng muốn không có tim không có phổi. Chỉ tiếc kém rất nhiều. Không biết lúc nào mới có thể đạt tới tỷ tỷ cảnh giới. Lục Tử Lăng khẽ mỉm cười. Nói, rất nhanh sẽ. Nàng mặc dù không thích nói chuyện, nhưng cũng không ý tứ hàm xúc nàng không hiểu nhân tình thế sự. Ngược lại, giống như trước xuất thân ở đại tộc Lục Tử Lăng, là một cực kỳ nữ nhân thông minh, cùng Đằng Phi bên cạnh mỗi một nữ nhân. Bọn ta chung đụng rất tốt, rồi hãy nói đến các nàng hôm nay loại cảnh giới này. Tranh giành tình nhân cũng sẽ không làm ở mặt ngoài. Như vậy chỉ có thể để cho người chê cười. Hàn Nguyệt Thánh Địa, nếu như nguyện ý di truyền, như vậy tự để cho bọn họ tiến vào 99 thành tốt lắm. Lục Tử Lăng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, sóng mắt lưu truyền, mặc dù không nói thêm gì nữa. Nhưng Đằng Phi đã hiểu Lục Tử Lăng lời muốn nói. Cả Hàn Nguyệt Thánh Địa, sợ là có thể làm cho Lục Tử Lăng nhớ thương. Chỉ có cha của nàng một người. Còn lại mấy cái bên kia người, năm đó cũng hận không thể đem nàng thật sớm gả đi ra ngoài, tránh cho ảnh hưởng tới bọn họ. Đại kế, dĩ nhiên, những người đó năm đó cái gọi là đại kế, vào hôm nay trong mắt của những người này, không thể nghi ngờ cười giỡn một loại, nhưng cho Lục Tử Lăng mang đến thương tổn, cũng là thật thật tại tại. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt ôn nhu nhìn Đằng Phi. Tỷ tỷ Vũ Lan Tử Huyên nhẹ nói. Công tử, Vũ nhân tộc thực lực yếu ớt. Bọn họ không có bất kỳ tư cách vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Ta xem, tựu, nói còn chưa dứt lời. Bị Đằng Phi cười cắt đứt. Các ngươi lúc nào cũng trở nên như vậy. Tộc nhân của các ngươi, cũng là người của ta. Ta mặc dù không phải là cả Vĩnh Hằng Chi Địa chủ nhân, nhưng ta tin tưởng, Hướng Hiểu Phong thành chủ nơi đó nhét một vài gia tộc đi qua, hắn sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Thật ra thì các ngươi căn bản không cần chờ ta tỉnh lại. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất có để cho bọn họ hiểu, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, dựa vào là các ngươi, mà không phải công lao của bọn hắn. Trung Châu Vị Ương gia, Cơ gia, Bắc Cương Mộ Dung gia, không sai biệt lắm tất cả đều là tình huống như thế. Này Tam gia thật ra thì ở Viễn Trinh Vĩnh Hằng Quân Viễn Trinh trong, cũng có không ít trẻ tuổi tuấn ngạn ở bên trong, lẽ ra sớm có tư cách rời đi Vĩnh Hằng Chi Địa. Nhưng bị Vị Ương Minh Minh, Cơ Tử Vân cùng Mộ Dung Phương Phỉ đám người đè ở Mộ Dung gia còn dễ nói. Mộ Dung Phương Phỉ thân là gia chủ. Hơn nữa năm đó nàng mang đến những hài tử kia sớm cũng trung thành với Đằng Phi. Vị Ương gia cùng Cơ gia bên kia cũng có chút bất mãn. Vị Ương gia chẳng những có Vị Ương Minh Minh, còn có Điền Quang cùng Vị Ương Minh Nguyệt. Một người là Đằng Phi huynh đệ, một người là Đằng Phi sư tỷ. Hơn nữa Vị Ương Minh Minh cái này Đằng Phi nữ nhân, Vị Ương gia rất nhiều người cũng cho rằng bọn họ hẳn là có tư cách nhất nhóm đầu tiên tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Nhưng bị sinh sôi áp chế ở phía sau. Nếu là một chút thanh âm bất mãn cũng không có, kia mới không bình thường. Cơ gia cũng giống như vậy. Thuộc về là Đằng Phi thân tộc, Cơ gia trên dưới ở Vĩnh Hằng Chi Địa bị đánh xuống tới sau. Một mảnh vui mừng, trước tiên ăn mừng. Sau đó đã làm xong toàn thân di chuyển chuẩn bị. Kết quả lại bị Cơ Tử Vân báo cho. Trong khoảng thời gian ngắn, không nên muốn vào Vĩnh Hằng Chi Địa chuyện tình. Này muốn là năm đó, cả Cơ gia sợ là sẽ phải tình cảm quần chúng xúc động yêu cầu xử tử Cơ Tử Vân cái này. Ăn cây táo, rào cây sung, đồ, bất quá hiện tại, bọn họ cũng chỉ dám ở sau lưng oán trách hai câu. Ngay mặt nhưng nói gì cũng không dám phản kháng. Được, những gia tộc này, tựu cùng nhau rời đi Vĩnh Hằng Chi Địa thứ 99 thành tốt lắm. Đằng Phi vừa nói, nhìn mọi người, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cơ Tử Vân gật đầu. Cũng được, ta cảm thấy được như vậy sẽ sai. Vĩnh Hằng Chi Địa tuy nói xếp hạng càng cao thành tài nguyên càng phong phú, linh khí cũng càng chân. Nhưng là chúng ta không cần thiết trực tiếp tiến vào những địa phương kia. Có thể còn sẽ khiến một số người bất mãn. Chúng ta chưa đi đến vào Vĩnh Hằng Chi Địa thời điểm. Cũng không giống nhau không có làm trễ nãi trưởng thành. Cơ Tử Vân lời của ý hữu sở trì, bao gồm Đằng Phi sau khi giác tỉnh thái độ. Đem tất cả cùng mình có liên quan gia tộc an bài ở 99 thành. Cử động lần này tuyệt đối là thâm ý sâu sắc. Khẳng định không phải là đơn giản vì ủng hộ Hiểu Phong gây dựng lại gia viên mục đích. Bởi vì từ Đằng Phi thức tỉnh đến hiện tại, vô luận Đại Thiên Tôn hay là Trí Tuệ Thần Tướng cũng không có ra hiện ở cái địa phương này. Đằng Phi cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì này hai người cùng hắn ở giữa giao tình cũng không có thâm hậu đến cái loại này trình độ. Hắn thức tỉnh kiếp trước Vĩnh Hằng Chi Chủ trí nhớ, trên người tràn duy ngã độc tôn khí phách, hai người kia biểu hiện ra cũng chỉ là phục tòng. Từ nơi này thượng, Đằng Phi cũng đã nhìn ra rất nhiều chuyện. Đằng Vũ lúc này nói, Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương từ tiền bối cũng trở lại cố hương của bọn hắn. Bọn họ muốn trở về tìm kiếm có còn hay không tộc nhân còn sống. Trước khi đi đã thông báo, nói bất kể có thể hay không tìm được, tương lai cũng sẽ di chuyển đến 99 thành đi. Trí Tuệ Thần Tướng tiền bối đệ tử Tử Uyên, một năm trước tấn chức trí tôn cảnh giới, cũng đã rời đi nơi này, đi tìm sư phụ hắn đi. Nói tới người này, Đằng Phi không nhịn được cảm khái. Đó là một chân chính đích thiên tài a. Tất cả mọi người gật đầu. Đúng là, những người khác, coi như là Bạo Long, có thể tăng lên tới trí tôn này cấp độ. Dựa vào là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ có Tử Uyên, những năm gần đây, không có dựa vào bất kỳ ngoại vật ngoại lực. Chỉ ở đấu tinh cổ điện nơi này bế quan tu luyện. Lại trong thời gian ngắn như vậy, liền từ một tay trói gà không chặt người đọc sách, tăng lên tới trí tôn cảnh giới. Nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng đây là thật. Thần hồn vực mấy năm này như thế nào? Đằng Phi bỗng nhiên hỏi. Đằng Vũ nói, đại khái là ngươi cùng Hàn Tuyết một ít chàng máu tanh tàn sát. Giết được yêu tộc cùng ma tộc sợ. Hôm nay thần hồn vực bên trong, mặc dù còn có yêu tộc cùng ma tộc tung tích, nhưng trừ phi là ngay mặt gặp gỡ tranh đoạt tài nguyên. Nếu không đã sẽ không nữa như quá khứ như vậy. Gặp mặt sẽ giết. Nga, yêu tộc cùng ma tộc 3 năm này vẫn không có gì lớn động tĩnh. Đằng Phi khẽ nhíu mày sao? Cảm thấy này có chút khó tin. Dựa theo hắn năm đó phán đoán, yêu tộc cùng ma tộc những thứ kia tiên phong lâu la cửa mặc dù bị mình giết máu chảy thành sông, nhưng cũng không có suy giảm tới đến này hai tộc căn bản. Thậm chí ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính là. Đằng Phi ở Lạc Thần Uyên ngoài, được chứng kiến yêu tộc cường thế, cũng cùng ma tộc người chiến quá. Hắn không tin kia hai tộc phải cái loại này giỏi về ẩn nhẫn chủng tộc. Lâu như vậy cũng không có nhúc nhích làm. Có lẽ, bọn họ là đang chờ cái gì. Bất quá như vậy cũng tốt. Theo Vĩnh Hằng Chi Địa tiến vào đến ngũ vực thế giới trong sinh hoạt, thần hồn vực cũng đã không hề nữa như vậy không thể thiếu. Thần hồn vực trong đích linh dược, mặc dù so sánh với Vĩnh Hằng Chi Địa muốn khá hơn một chút, nhưng bên trong linh khí, nhưng thì không bằng Vĩnh Hằng Chi Địa bên này đầy đủ. Cho nên ở Vĩnh Hằng Chi Địa bên này, mặc dù cũng sớm có người phát hiện thần hồn vực tồn tại, nhưng đại đa số đều muốn nó trở thành một cái cự đại huyễn giới. Cũng không có bao nhiêu người đối với chỗ kia sinh ra hứng thú. Cũng hay là mấy năm này, theo đại lượng ngũ vực người tiến vào đến Vĩnh Hằng Chi Địa, thần hồn vực một chút chỗ tốt không thể tránh khỏi lưu truyền ra.